Chương 232, Nhuế ca bể bộn nhiều việc. Điện thoại kia một đầu Hứa Mạn thiếu chút nữa tức điên. Cho dù là cách đường dây điện thoại, Lâm Hiểu cũng cảm thấy mẹ tức giận. Bất quá lúc này, nàng không có cách nào. Lâm Hiểu cướp đang tại mẹ nổi giận lúc trước nói, mẹ, là Giao Giao điện thoại di động bị người đen rồi, sau đó tin tức toát ra đi. Ta cũng biết chuyện này là ta không đủ cẩn thận, nhưng là bây giờ việc cần kíp, là trước đem cái này thiệp xóa A ta liên lạc qua diễn đàn trưởng nhân viên quản lý, bọn họ nói thủ tiêu không được, mẹ ngươi nhất có biện pháp rồi, giúp một tay ta đi Hứa Mạn thật ra thì thật giận quá. Gần đây khoảng thời gian này, nàng thật vất vả cùng Lâm Tử Khang cảm tình hòa hoãn một ít. Bất kể như thế nào, dù sao sau này Lâm Nhuế trưởng thành, là phải gả ra ngoài. Này Lâm gia hết thảy, sau này đều là của nàng Tiểu Phong. Cho nên khoảng thời gian này nàng đối Lâm Nhuế các loại nhượng bộ. Có thể Hứa Mạn vạn vạn không nghĩ tới, con gái rốt cuộc lại cho nàng tìm chuyện vì để tránh cho Khang ca nhìn thấy cái này thiệp, nàng thế nào, cũng sẽ trước nghĩ biện pháp, đi đem cái này thiệp bôi bỏ hiểu hiểu, ta đối ngươi càng ngày càng thất vọng. Thiệp ta sẽ nghĩ biện pháp bôi bỏ, nhưng mà chờ ngươi về nhà, ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút chuyện này sụ một tiếng, Hứa Mạn cúp điện thoại. Hứa Mạn lúc trước lăn lộn qua vòng giải trí, cũng nhận thức một ít thủy quân máy vi tính nhân viên kỹ thuật, nàng sau đó liền liên lạc một người trong đó quan hệ không tệ, tới xử lý cái này thiệp chuyện. Một giờ sau, diễn đàn trường lên cái thiệp mời đó biến mất. Chỉ bất quá Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao trở lại bên trong phòng học sau, các bạn học ánh mắt khác thường. Hay là để cho các nàng như gai ở lưng. Mà càng làm cho hai cái người lo sợ bất an là, tan học sau khi về đến nhà, phải như thế nào cùng người nhà giao phó Quách Giao Giao nhỏ giọng mà đối Lâm Hiểu nói, hiểu hiểu, làm thế nào a? Ta không dám về nhà. Ngươi nhiều được a? Ngươi nhìn Lâm Nhuế một điểm đều không tìm ngươi phiền toái, có thể Quách Tịnh Nhiễm nhưng thật ra thì, Lâm Hiểu nhưng rất hâm mộ Quách Giao Giao. Nàng thà Lâm Nhuế trực tiếp xuống lại, cho nàng một bạn thai a. Như vậy, nàng liền có thể bán thảm trang yếu, cầu xin tha thứ. Kết quả bây giờ Lâm Nhuế, một câu nói đều không cùng nàng nói. Sẽ ở đó làm để Lâm Hiểu trong lòng âm thầm nổi nóng, Lâm Nhuế rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, lại như vậy thích học tập rồi thật ra thì nàng đoán không sai, Lâm Nhuế bây giờ đích xác rất thích học tập. Lần trước chỉ lấy một cái lớp học đệ nhất, cũng không có bắt được toàn trường đệ nhất, Lâm Nhuế kiểm thảo một chút, sau đó chuẩn bị tiếp tục cố gắng. Mà Lý Anh Chi cũng nói cho nàng tiếng Anh mùa rông doanh chuyện, hy vọng nàng có thể cố gắng thử một chút. Lâm Nhuế cũng thật muốn thử một chút, dẫu sao nhiều tiếp xúc nhiều cái thế giới này sự vật mới mẻ, có lợi cho nàng tốt hơn dung nhập vào cái thế giới này. Chủ yếu nhất là, cũng cùng A Hành nói qua cái đó game show tiết mục không mâu thuẫn. Lâm Nhuế liền khoái trá đáp ứng. Chứ chuẩn bị tham gia cái đó tiếng Anh khảo hạch khảo thí bên ngoài, Lý Anh Chi đã không nữa cho Lâm Nhuế học thêm. Nhưng cho nàng tìm tới rất nhiều sâu xa đếm để tập nhường nàng làm. Bất kể như thế nào, Lý Anh Chi đều hy vọng đứa nhỏ này thiên phú, không muốn mai một. Cho nên Lâm Nhuế bây giờ mỗi ngày bể bộn nhiều việc, cả đề, đọc sách, con từ đơn. Về đến nhà còn muốn tu luyện, cùng thất bảo cùng nhau chiếu cố tiên thảo, luyện đan. Ngày tốt vội vàng, nơi nào có công phu phản ứng Lâm Hiểu a có thể nàng càng như vậy tử không phản ứng Lâm Hiểu càng lo lắng bất an. Càng cảm giác, Lâm Nhuế nhất định là đang nổi lên cái gì thiên đại âm mưu chờ đến khi tan giờ học, Lâm Hiểu cũng không ngồi yên nữa, nàng đi thẳng tới Lâm Nhuế bàn đọc sách bên cạnh. Lâm Nhuế, cái thiệp mời đó là ngươi phát sao không phải? Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu.